Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 496, âm huyền tiên tử. Dịch thần đi tới Đông Nhai số 3 Mặc Linh Đan Điếm. Quy mô cũng không lớn, một huyền châu cảnh sơ kỳ trưởng quỹ, bốn cái an lô cảnh đồng nghiệp mà thôi, nói rõ ý đồ đến sau. Lấy ra tín vật sau, gọi là vạn cữu trưởng quỹ. Tự mình tiếp đón dịch thần vạn cữu xem ra tuổi cũng không lớn. Thanh niên dáng dấp, lại có vẻ phi thường già dặn Mặc Linh Đan Điếm chuyện làm ăn. Cũng là như vậy, dựa vào Khải Nguyên Thương Hội tên tuổi, không nóng không lạnh kinh doanh, tiền lời ở đông đảo trong cửa hàng xem như là trung đẳng, vạn cữu tuổi không lớn lắm. Còn có nhuệ khí ở Khải Nguyên Thương Hội thuộc về thanh niên trai tráng phái. Hắn vẫn muốn đem Mặc Linh Đan Điếm kinh doanh tốt, đáng tiếc đan phô bản thân không lớn. Ở Khải Nguyên Thương Hội cây đại thụ này hả, là rất tốt hóng gió, nhưng cũng hạn chế phát triển. Muốn phải lớn mạnh phương pháp cũng không nhiều, trong đó quan trọng nhất một cái chính là tìm một có trình độ luyện đan sư, luyện chế đan dược bán. Tiền lời tất nhiên tăng nhiều, vạn cữu có thể tu luyện tới huyền châu cảnh. Tự nhiên không có tinh lực lại đi học thuật luyện đan, muốn xin mời một chào giá thấp, trình độ được, còn muốn thích hợp Mặc Linh Đan Điếm luyện đan sư không phải là một chuyện dễ dàng nói đến. Vạn cữu mới phải mạch ly ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nhận thức. Trước hắn đồng dạng là tán tu, có điều bị mạch ly dẫn tiến đến Khải Nguyên Thương Hội sau, vẫn làm được đúng quy đúng củ, chưa từng sinh ra đại sai lầm. Tuy nhiên không có cái gì công lao, Mặc Linh Đan Điếm kinh doanh liền vẫn tại chỗ đạp bước. Bản thân hắn tiền lời cũng không cao, nhưng vô luận nói như thế nào, đều nếu so với phía ngoài những tán tu kia mạnh hơn nhiều. Hiện tại dịch thần đi tới, vạn cữu lập tức tôn sùng là thượng tân, không nói luyện đan sư cái này tu sĩ bình thường kính ngưỡng thân phận. Vẻn vẹn là dịch thần huyền châu cảnh hậu kỳ thân phận, liền để hắn phi thường tôn trọng hơn nữa dịch thần lai lịch. Cùng với tiến vào Khải Nguyên Thương Hội quá trình, hắn cũng từ dịch thần trong miệng được tin tức xác thật nguyên lai đều là tán tu xuất thân. Tuổi đều rất trẻ trung, hơn nữa cùng mạch ly hội chủ đều là ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển nhận thức. Sau đó tiến vào Khải Nguyên Thương Hội, xem ra hai người dĩ nhiên hơi có chút nhiều cộng đồng chỗ, bất quá nghĩ đến dịch thần tuổi so với hắn còn nhỏ một ít, không chỉ tu vi so với hắn cao hơn nhiều, vẫn là làm người ước ao luyện đan sư, hắn liền không được có chút âm u. Vạn cữu dặn dò bốn cái đồng nghiệp ngay ở trong cửa hàng bố trí, xem ra mang lên linh quả linh tửu, vì là dịch thần đón gió. Hai người đối mặt mà ngồi, quen thuộc sau khi, vạn cữu dò hỏi, dịch đan sư, sau này chăm sóc nhiều hơn, Mặc Linh Đan Điếm, muốn hết dựa vào ngươi, không cần khách khí, đại gia đều là thế Khải Nguyên Thương Hội làm việc, vì là mạch ly hội chủ hiệu lực. Dịch thần nhạt cười nói, sau này đại gia chính là mình người, chẳng biết có được không, mạo muội hỏi một câu. Vạn cữu vẫn là muốn hỏi một chút dịch thần tuổi sự. Hắn thực sự là không cam lòng, tại sao tuổi xem ra gần như hai người, phát hiện nhưng là khác nhau một trời một vực, ngươi đều nói rồi là người mình, liền không cần câu nệ, có vấn đề gì cứ hỏi. Dịch thần vẻ mặt như thường, vậy ta liền hỏi, không biết dịch đan sư ngươi tuổi tác bao nhiêu? Vạn cữu rất là lưu ý dáng vẻ, hóa ra là cái này. Vạn đạo hữu không cần lưu ý. Đừng xem ta cùng bên ngoài so với tiểu, kỳ thực ta là cái 100% không hơn không kém lão quái vật. Tuổi tự nhiên là so với lớn hơn nhiều lắm, ta có thể có như bây giờ thành tựu, vậy cũng là phí thời gian 100 năm đổi lấy. Dịch thần nửa thật nửa giả đạo nghe được dịch thần chắc chắn như thế trả lời, vạn cữu triệt để thanh tĩnh lại, cười nói, đan sư phí thời gian 100 năm. Xác thực cái gì cũng có, ta nếu là có đan sư thành tựu, vậy cũng là rất thỏa mãn. Có điều đan sư thành tựu xác thực rất cao, nhưng vẫn là khuyết thiếu một dạng. Há, thiếu mất cái gì? Dịch thần hơi có chút ngạc nhiên, đương nhiên là đạo lữ mà. Một người khổ tu không cảm thấy buồn bực sao? Một lúc, chúng ta liền đi Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Nói không chắc đan sư có thể tìm tới thích hợp, vạn cữu lại không có bất luận cái gì cảnh giác. Thẳng thắn cười nói, vạn đạo hữu nói rất có đạo lý. Chúng ta lập tức đi, dịch thần trong lòng tính toán. Phải đem toàn bộ phù thủy thành, thậm chí Đông Lâm Thiên nắm trong lòng bàn tay không phải là một chuyện dễ dàng mà Yên Thúy Thanh. Tâm Uyển cái loại địa phương đó, tất nhiên có mấy thế lực lớn người. Hắn đi tới chính là hỏi thăm tin tức cơ hội tốt điểm này. Hắn liền so với Mạch Ly thuận tiện nhiều lắm. Mạch Ly tuy rằng biểu hiện công tử bột không thể tả, ở Khải Nguyên Thương Hội trong là cái khôi lỗi giống như tồn tại. Có thể ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển cái loại địa phương đó, cái khác thế lực người vẫn là đối với Mạch Ly có phòng bị, dịch thần nhưng không giống nhau. Hắn hiện tại vừa vào Khải Nguyên Thương Hội là cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, coi như là luyện đan sư thân phận bại lộ cũng là không quan trọng gì. Toàn bộ Khải Nguyên Thương Hội luyện đan sư ít nhất có 20 khoảng chừng, trái phải chỉ là bị phân tán ở Đông Lâm Thiên thậm chí Bắc Lương quận các nơi hai người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị hướng về Yên Thúy Thanh Tâm Uyển mà đi. Trước khi đi, Vạn Cửu tự nhiên dặn dò bốn cái An Lô cảnh đồng nghiệp xem trọng cửa hàng bình thường một ít buôn bán. Bốn cái đồng nghiệp đủ để ứng phó Vạn Cửu ở đây tỏa chấn, chủ yếu là cùng một ít Huyền Châu cảnh tu sĩ hoặc là thế lực lớn đại biểu giao dịch rất nhiều buôn bán. Đương nhiên từ cái khác thế lực nắm đan dược tương tự cần Vạn Cửu tự thân xuất mã, không phải vậy An Lô cảnh đồng nghiệp đối mặt thế lực lớn cùng Huyền Châu cảnh tu sĩ căn bản cũng không có cái gì phân lượng, mặc kệ là nắm hàng vẫn là buôn bán đều sẽ chịu thiệt. Sinh Châu buôn bán không chỉ có riêng kỹ xảo cùng khẩu tài, càng cần phải chính là thực lực, lại nói tu vi cao người chỉ cần hướng về nơi đó ngồi xuống, hơi hơi thả ra một điểm khí thế liền có thể làm cho một bình thường có thể ngôn thiện biện tu sĩ cấp thấp nơm nớp lo sợ, nỗi lòng hỗn loạn. Đương nhiên cũng có tình huống đặc biệt, chỉ là như vậy tu sĩ cấp thấp quá ít, có thể Khải Nguyên Thương Hội khối này đại bảng hiệu này lấy Huyền Châu cảnh trưởng quỹ tự mình cò kè mặc cà, bình thường đều sẽ không ăn nữa thiệt thòi. Có điều thế lực lớn có cố định thời điểm đến đây, thậm chí là Mặc Linh đan điếm tự mình đem đan dược đưa tới cửa mà Huyền Châu cảnh tu sĩ rất ít đến Mặc Linh đan điếm, mấy tháng đều không gặp được một lần, đều là chuyện rất bình thường. Vạn Cửu đem Mặc Linh đan điếm sự bàn giao rõ ràng sau, còn thay đổi một bộ quần áo, dùng pháp thuật đem tự thân sắp xếp một lần, mới cùng dịch thần chạy tới Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Dịch thần tâm trạng hiếu kỳ, này Vạn Cửu như vậy tâm tính cũng có thể tu luyện tới Huyền Châu cảnh, quả thực là cái kỳ tích. Yên Thúy Thanh Tâm Uyển tọa lạc ở Bơi Hà Tây Ngạn, hơn 10 tòa đình đài lầu các đều là xây dựng ở bơi trên sông, đại đa số đều là bán ở bên bờ nửa bên huyền không trên mặt sông. Cổ điển kiến trúc bên trong như một tòa xa hoa trang viên, liên đường sông trì khắp nơi sắc màu rực rỡ, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Càng làm cho dịch thần kinh ngạc chính là linh khí phi thường dồi dào, thắng cảnh như vậy quả nhiên cùng thế tục khói hoa nơi hoàn toàn khác nhau. Có điều dịch thần ở một tòa linh vận 10 phần trong lầu các nhìn thấy một ít cảnh tượng, cảm thấy hay là tới đây tu sĩ thật là có cùng mồi đàm đạo hạng người. Lầu các có tới phổ thông gian phòng 3 tầng cao, nhưng vẫn đến đỉnh cũng chỉ có 1 tầng, phi thường cao thâm. Trung gian là ngay ngắn trống không nơi, như một to lớn sân nhà. Chu vi là 3 vòng điêu khắc ngọc lan, hoặc là nhã trí gian phòng. Vạn đạo hữu, ngươi đến Yên Thúy Thanh Tâm Uyển chính là vì tới nơi này. Dịch thần có chút kinh ngạc hỏi, dịch đan sư, đây chính là ngươi nông cạn, hẳn là cùng Mạch Ly gần như thưởng thức đi. Vừa đến Yên Thúy Thanh Tâm Uyển, trực tiếp liền đi tới Phiêu Tiên Các, Vạn Cửu cười hỏi. Hắn là thật đem dịch thần xem là người mình, nói chuyện không có như vậy câu nệ, há, này luận đạo các, vẫn đúng là có thể luận đạo hay sao? Dịch thần cảm giác mình sẽ không nhìn lầm. Vạn Cửu cái tên này đến Yên Thúy Thanh Tâm Uyển, làm sao cũng không giống như là luận đạo dáng vẻ, đương nhiên. Có điều từ khi Âm Huyền Tiên Tử sau khi xuất hiện, ta mới tới đây, Vạn Cửu không chút nào ẩn giấu ý tứ, lẽ nào là thổi kéo đàn hát, dịch thần cười nói. Lập tức ở hóa khí cảnh nữ hầu người dẫn dắt đi. Đi tới phía dưới cùng một vòng chỗ ngồi bàn trà, ngồi trên mặt đất cái đệm, phía dưới cùng một vòng quan sát vị trí, đều là liền với Hào Vô Già Lan vòng thứ hai quan sát nơi. Nhưng là mỗi cái phòng riêng, có lụa mỏng liêm mạc che lấp, thần thức tra xét qua đi, cũng là hoàn toàn mơ hồ, không thấy rõ bên trong người có điều vòng thứ hai quan sát nơi. Chỉ có ở Phù Thủy Thành nổi danh Huyền Châu cảnh tu sĩ, hoặc là thế lực lớn con cháu đích tôn mới có thể vào trên cao nhất một vòng quan sát nơi. Chính là đóng kín phòng khách, chỉ có vẻn vẹn chừng 10 mà thôi. Có thể vào người, hoặc là thánh thai cảnh tồn tại, hoặc là ảnh hưởng Bắc Lương quận thế lực lớn người, mới có tư cách đi vào. Có điều phía dưới vòng thứ nhất vị trí cũng không kém. Tiểu bên trong Lư Hương Nhiên thanh thần toán hương, linh quả mỗi người trên bàn trà, xếp đặt 7 dạng, linh trà 8 loại, càng là một bộ đầy đủ pha trà dụng cụ, mỗi cái vị trí đều có một tên hoa khí cảnh nữ hầu người chờ đợi cũng không lâu lắm. Trung gian vị trí mây mù nhiễu, hình thành một đoàn bạch vân đoàn, từng trận dị thải bốc ra, xem ra là có huyền diệu cấm chế duyên cớ, dịch thần cũng không có nhàn rỗi. Vòng thứ hai những người kia, hắn tuy rằng không có cách nào đi tra xét, làm tầng thứ nhất người, có không ít chính là năm gia tộc lớn. Cùng với Lương hai đại thương hội người, những người này rất ít một mình đến đây. Trên căn bản đều là 2/3 quần, thêm vào địa vị không cao. Cao đàm luận rộng lên, liền không kiêng dè chút nào lấy dịch thần thần thức mạnh mẽ. Các loại đàm luận tuy rằng hỗn độn, nhưng hắn nhưng một chữ không rơi bên trong đại đa số đàm luận. Đều là không dùng được, đi tới Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Đại đa số người đều chỉ nói luận chuyện nơi đây, có điều những người này vô ý trong lúc đó liền sẽ tiết lộ xuất từ nhà thế lực hoặc là cái khác thế lực một ít tin tức thám thính. Không bao lâu, dịch thần liền cảm giác thu hoạch to lớn. Đối với một ít thế lực có thể đại khái hiểu rõ. Lúc này theo một trận tiếng trời vang lên, nhàn nhạt mùi hoa, bách hoa cánh hoa bay xuống, một tay áo phiêu phiêu thanh y nữ tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào đám mây trên, như thật sự tiên tử giống như vậy, nên chính là Âm Huyền Tiên Tử. Có thể dịch thần nhìn thấy cái này Âm Huyền Tiên Tử, sắc mặt biến mấy lần, lẩm bẩm nói, làm sao sẽ là nàng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,